Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, cổ yêu ra tay. 4 tháng sau, yên tĩnh thiên mộ bên trong, từng tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên, từng bộ năng lượng thể, theo tiếng ngã xuống, hỏa huyền thành thục giải quyết những kia năng lượng thể. Cũng lấy đi năng lượng của bọn họ hạch. Hỏa huyền tiện tay đem vật cầm trong tay năng lượng hạch giao cho hỏa chỉ. Hỏi, khoảng thời gian này, chúng ta thu hoạch bao nhiêu năng lượng hạch? Cấp 5 năng lượng hạch 36 viên. Cấp 6 20 viên. Cấp 7 9 viên. Cấp 8 3 viên. Cấp 9 1 viên. Thiên mộ tầng thứ 2. Có năng lượng thể so với tầng thứ nhất năng lượng thể cao cấp không ít. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực tìm kiếm cao cấp năng lượng thể, tìm được những kia cao cấp năng lượng thể, đều sẽ hóa thành năng lượng hạch xuất hiện ở trong tay bọn họ. Thu hoạch coi như không tệ, có cao cấp năng lượng thể đưa tới cửa. Giữa lúc hỏa huyền chuẩn bị hấp thu năng lượng hạch lúc, đột nhiên, cảm ứng được cách đó không xa đến rồi không ít cao cấp năng lượng thể. Hỏa huyền vui mừng phát hiện, những kia năng lượng thể yếu nhất đều là cấp 7 năng lượng thể. Giữa lúc hỏa huyền chuẩn bị đi vào săn bắt năng lượng hạch lúc, đột nhiên, phát hiện cách đó không xa ngoại trừ những kia năng lượng bên ngoài cơ thể. Mơ hồ còn có một luồng quen thuộc lại làm người căm ghét khí tức. Hỏa huyền ca ca, làm sao vậy? Hỏa chỉ tiến lên hỏi, nghe vậy. Hỏa huyền liếc mắt một cái bên cạnh hỏa chỉ, thoáng suy tư một phen sau, chỉ chốc lát sau, hỏa huyền làm như quyết định cái gì quyết tâm, cách đó không xa có không ít cao cấp năng lượng thể. Đang hướng chúng ta bên này tới rồi, ta đi giải quyết bọn họ, rất nhanh sẽ trở về. Nói xong, thân hình lóe lên, hỏa huyền liền hướng về cách đó không xa những kia cao cấp năng lượng thể vị trí chạy đi. Hỏa huyền rời đi vừa mới vừa qua khỏi một lúc, hỏa chỉ đang chuẩn bị tu luyện hấp thu năng lượng hạch lúc. Đột nhiên, một luồng cảm giác nguy hiểm, đột nhiên tự kỳ tâm để nơi sâu xa bay lên. Một giây sau, một to bằng bàn tay bích tinh giấu tay, tự cách đó không xa nhanh như tia chớp lướt tới. Tự bích tinh giấu tay bên trong lan tràn ra vẻ này cường hãn uy thế. Bốn phía không gian bỗng nhiên gợn sóng lên, nhìn thấy cách đó không xa, bích quang bắn mạnh mà đến, hỏa chỉ, thân hình lóe lên, chính là hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc trở ra. Tránh được này cực kỳ cường hãn công kích, công kích thất bại, tiếng nổ vang rền vang lên, theo một tiếng này nổ vang, bích tinh giấu tay trên mặt đất nổ ra một cái hố động. Cổ yêu, dĩ nhiên là ngươi, hỏa hữu nhìn đạo kia từ chỗ tối đi ra bóng người. Khẽ cau mày, nói, không nghĩ tới các ngươi vẫn là động thủ, cổ tộc cùng viêm tộc trong lúc đó quan hệ ác liệt. Cổ yêu lại vô cùng ái mộ cổ huân nhi, trước đây không lâu, cổ huân nhi trọng thương một chuyện, không thể nghi ngờ là tăng thêm cổ yêu đối với viêm tộc người căm ghét. Tiến vào thiên mộ sau khi, cổ yêu liền cùng cổ tộc mọi người thất tán, liền hắn một mình đi tới tầng thứ hai. Sau đó, hắn trong lúc vô tình phát hiện hỏa huyền cùng hỏa chỉ. Một khắc đó, trong lòng hắn bắt đầu sinh ra sát ý. Hắn mưu hoa hồi lâu, cuối cùng quyết định động thủ. Liền, hắn thiên tân vạn khổ, tìm được rồi rất nhiều cao cấp năng lượng thể. Lại phí hết đại công phu, đem những này cao cấp năng lượng thể xua đuổi tới đây. Hắn dự định lợi dụng lượng lớn cao cấp năng lượng thể vây công, khiến hỏa huyền cùng hỏa chỉ phân tâm, mà hắn ở trong bóng tối tìm cơ hội đánh lén. Có điều, sự tình cũng không có theo, để hắn dự đoán như vậy, nhưng điều này cũng không quan trọng. Hỏa huyền một mình đi giải quyết những kia năng lượng thể. Vậy mình là có thể đối với thực lực này yếu kém hỏa chỉ ra tay. Hỏa chỉ nói thế nào cũng là viêm tộc thiên tài. Giết chết như thế một viêm tộc thiên tài, đối với viêm tộc tới nói cũng là không nhỏ tổn thất. Ngươi đi chết đi, những kia cao cấp năng lượng thể nên kéo không được hỏa huyền bao lâu. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Phí lời nhiều lắm, không phải là tốt quen thuộc. Cổ yêu không có cùng hỏa chỉ tốn nhiều miệng lưỡi. Thời gian nhưng là rất quý báu. Thật lãng phí một giây đồng hồ. Tự ít đi một phần cơ hội thành công. Hai tay hơi động, từng đạo tàn ảnh tái hiện ra. Dấu tay kết động, trong cơ thể đấu khí không hề bảo lưu dâng trào mà ra. Một luồng ngập trời tịch diệt khí tức, chậm rãi từ xưa yêu trong cơ thể lan tràn ra. Cảm thụ lấy cái kia cổ yêu trong cơ thể lan tràn ra tất cả sinh cơ hết mức tịch diệt khí tức. Hỏa chỉ hơi biến sắc mặt, bị loại này tịch diệt khí tức bao phủ. Trong lòng nàng, hiện ra một loại cảm giác bất an. Đây là đại tịch diệt thuật, thiên giai đấu kỹ, đại tịch diệt thuật, cổ tộc mạnh nhất đấu kỹ một trong. Có người nói nắm giữ hủy diệt tất cả sinh cơ uy lực đáng sợ. Thiên giai đấu kỹ, cổ yêu đây là chuẩn bị một chiêu giải quyết chính mình. Hít sâu một hơi, hỏa huy vội vã vận chuyển đấu khí, chuẩn bị phản kích. Nàng không có lựa chọn chạy trốn. Cổ tộc người đối với viêm tộc người không có hảo cảm. Đồng dạng viêm tộc người đối với cổ tộc người cũng không hảo cảm. Này trong 4 tháng, hỏa huyền ca ca vì nàng săn bắt lượng lớn cao cấp năng lượng hạch. Hấp thu lượng lớn cao cấp năng lượng hạch, nàng rốt cục phá tan cảnh giới ràng buộc. Thành công đột phá đến cửu tinh đấu tôn. Cổ yêu không mạnh hơn nàng bao nhiêu. Tiến hành nghi thức trưởng thành lúc, hắn cũng chỉ là bát tinh đấu tôn. Hiện tại phòng trừng cũng chỉ là cửu tinh đấu tôn thôi. Đột phá đến cửu tinh đấu tôn sau, nàng đều không có tìm người luận bàn quá. Hiện tại vừa vặn có thể nắm này cổ yêu luyện tay nghề một chút. Đi chết đi, lúc này, cổ yêu đóng chặt con ngươi cũng là đột nhiên mở. Một tiếng cười gằn, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, quay về hư không nhẹ nhàng đè xuống. Đại tịch diệt chỉ, nương theo lấy cổ yêu này chỉ tay rơi vào trước mặt hư không. Toàn bộ phía chân trời, đều phảng phất vào thời khắc này hoàn toàn đọng lại hạ xuống. Một luồng dường như tự cửu u bên trong truyền ra tịch diệt khí tức. Từ cổ yêu ngón tay rơi nơi. Dường như cơn lốc một loại bao phủ mà ra. Một con có tới 100 trượng khổng lồ, toàn thân đen kịt ngón tay, nhanh chóng từ bầu trời hạ xuống. Đen kịt khổng lồ ngón tay tràn ngập một loại cực đoan kinh khủng tịch diệt khí tức, phảng phất hết thảy sinh cơ tại đây chỉ tay dưới đều là sẽ hóa thành nhân phấn. Ngón tay từ bầu trời hạ xuống, ven đường nơi không gian hư vô nứt toác mà mở, trực tiếp là xuất hiện một cái có tới 1000 trượng khoảng cách vết nứt không gian. Vẫn hỏa huyền chỉ, đại tịch diệt chỉ hình thành thời gian, hỏa chỉ bên này cũng đồng dạng thành công. Hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ với hỏa chỉ đầu ngón tay. Đồng dạng một con 100 trượng đỏ sẫm lửa chỉ, nhanh chóng hướng về cổ yêu lao đi. Chiêu này vẫn hỏa huyền chỉ. Là viêm tộc số lượng không nhiều thiên giai đấu kỹ, bàn về uy lực của nó tuyệt không ở đại tịch diệt thuật bên dưới. Thêm vào xếp hạng thứ 8 dị hỏa, chiêu này ấy vẫn hỏa huyền chỉ uy lực tuyệt đối có thể nâng lên một cấp độ. Đại tịch diệt chỉ cùng vẫn hỏa huyền chỉ tầng tầng đánh vào nhau. Ầm ầm ầm, hai người va chạm vào nhau cùng nhau. Trong khoảnh khắc chính là bạo phát ra kinh thiên động địa nổ vang tiếng. Thời khắc này, đại địa đều bắt đầu run rẩy, từng đạo khoảng 1 trượng khoảng trừng, trái phải vết nứt dường như mạng nhện giống như vậy, nhanh chóng lan tràn ra. Lúc này, đại tịch diệt chỉ bắt đầu thay đổi hư huyễn, xem dáng dấp kia, hai loại đấu kỹ. Tựa hồ vẫn là sen lẫn hồng liên nghiệp hỏa vẫn hỏa huyền chỉ muốn càng hơn một bậc. Theo thời gian trôi qua, Đại tịch diệt chỉ trở nên càng ngày càng hư huyễn. Tuy nói cái kia vẫn hỏa huyền chỉ cũng là bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ. Nhưng xem này thế, rõ ràng cho thấy cổ yêu đại tịch diệt chỉ muốn đi đầu không chịu nổi. Hỏa huyễn chẳng qua là huân nhi tiểu thư chính là thủ hạ bại tướng. Chẳng lẽ mình liền một bại tướng dưới tay đều đánh không lại sao? Cổ yêu trước khuôn mặt hiển lộ hết điên cuồng. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua, vì cổ tộc, ta nhất định phải đưa nàng giải quyết đi. Trên bầu trời, cái kia đại tịch diệt chỉ, rốt cục không chịu nổi vẫn hỏa huyền chỉ cấp độ kia uy lực kinh khủng. Nương theo một tiếng nổ ầm ầm thanh, trực tiếp nổ tung mà mở, nhìn cái kia triệt để tan vỡ đại tịch diệt chỉ, cổ yêu dữ tợn trên khuôn mặt. Giờ khắc này cũng là hiện lên một vệt hoảng sợ, thoáng có vẻ hư huyễn lửa chỉ, rơi xuống cổ yêu trên người, không có bất kỳ dấu hiệu, lửa chỉ ầm ầm nổ tung, lửa chỉ nổ tung đồng thời, một đóa khổng lồ sẫm màu yêu diễm hỏa diễm liên hoa, nương theo lấy dày đặc yên vụ, tự cái kia nổ tung nơi chậm rãi hình thành, lần này giao chiến, thắng bại đã phân. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.